Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Không cần quên hảo ca ca. Mặt trời chiều ngã về tây. Chiều hôm buông xuống, Lục Tảo thu thập chén đũa, năm nha tắc cầm khăn sát cái bàn, lau xong rồi cái bàn lại chạy tới uy cầu, giống cái đại nhân dường như bận lên bận xuống. Thanh niên nhìn cần lao giống chỉ tiểu ong mật năm nha, lại nhìn soát nồi rửa chén Lục Tảo, hắn đã biết trong nhà này chỉ có này đối tỷ muội, không có trưởng bối cùng những người khác, tuy nói không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hẳn là đáng thương người. Bất quá Lục Tảo có thể loại ra như vậy khoan bắp, thanh niên cũng lau mắt mà nhìn. Năm nha uy xong rồi cầu, sau đó liền nhớ tới chôn ở lòng bếp củi lửa hôi bắp. Đại tỷ, bắp có thể ăn sao? Lục Tảo tính tính thời gian, đã lại hơn nửa giờ, hẳn là có thể. Chờ một chút, ta cầm chén đũa phóng hảo liền tới lấy. Không đợi Lục Tảo trở về, thanh niên liền trực tiếp ngồi xổm bệ bếp bên, hắn hỏi năm nha. Như thế nào lấy? Năm nha chỉ đặt ở lòng bếp bên cặp gáp than. Chính là cầm cặp gáp than đi kẹp ra tới. Này dùng như thế nào? Quân tử xa nhà bếp, thanh niên chưa bao giờ từng vào phòng bếp, sẽ không nấu cơm, cũng sẽ không dùng này đó công phu. Hắn thử cầm lấy cặp gáp than, nhưng gắt gao nắm, lại không hiểu tách ra. Năm nha thấy thanh niên hồi lâu đều không có chuẩn bị cho tốt, nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm. Hảo bổn nha, thanh niên không nghĩ tới chính mình sẽ bị một 4 tuổi tiểu hài nhi ghét bỏ. Chính mình đường đường anh minh chẳng lẽ là liền phải hủy ở một phen cặp gắp than thường. Không nhận thua, thanh niên trải qua vài lần nếm thử, cuối cùng là sẽ dùng cặp gắp than, đem 3 cây thiêu bắp từ hôi lay ra tới. Bao vây lá cây đã bị đốt thành than đen, xé mở bên ngoài lá cây, lộ ra bên trong kim hoàng sắc bắp, bắp đã bị nướng chín, tản ra nồng đậm mùi hương nghi. Thanh niên nói, nghe nhưng thật ra hương, nằm nhà dùng sức hít hít cái mũi. Không có lột bỏ xác xác hương, Lục Tảo phía trước thiêu bắp thời điểm đều là trực tiếp lột bỏ xác ngoài bỏ vào hôi chôn lên, chờ ăn thời điểm, bắp viên sẽ nướng đến có điểm hồ, nhưng là lại nhiều một cổ tô hương. Nhưng hôm nay Lục Tảo lại không có lột bỏ xác ngoài, mà là trực tiếp bỏ vào hỏa chôn đi lên, cho nên hiện tại tuy rằng bắp nướng chín, nhưng không có tiêu hồ bề ngoài, thiếu một cổ mùi hương nhi. Năm nha có ti không hài lòng, đại tỷ. Muốn lột bỏ xác xác tới thiêu. Hảo, lần sau, Lục Tảo hôm nay cũng không biết vì cái gì, quỷ thần xử kém liền không có lột bỏ. Thanh niên nhưng thật ra không thèm để ý, hắn trước kia không có ăn qua bắp, giờ phút này hương vị đó là lúc ban đầu ký ức, lại hương lại ngu còn nhai rất ngon, hắn thực thích cái này bắp. Cái này bắp không tồi, Lục Tảo gật gật đầu, đây chính là hệ thống cung cấp tốt đẹp hạt giống, tự nhiên không tồi. Thanh niên lại hỏi, ta chưa bao giờ ở địa phương còn lại gặp qua bắp loại đồ vật này, ngươi là ở đâu tìm tới hạt giống gieo? Trong núi tìm được, Lục Tảo vẫn là lấy nói cho đại bá nương các nàng nghe lấy cớ lừa gạt thanh niên. Thanh niên cũng không tin cái này lý do thoái thác. Trong núi, vâu, Lục Tảo nhíu nhíu mày, không quá thích loại này bị hỏi han cảm giác. Ta cũng là vận khí tốt, gặp phải vài cọng, nếm nếm cảm thấy hương vị không tồi, liền toàn bộ lấy về tới. Địa phương khác phòng chừng cũng có, liền xem có hay không người phát hiện, có hay không người nguyện ý đi nếm thử. Lục Tảo đốn đốn, núi lớn chính là một tòa bảo tàng, yêu cầu chúng ta đi khai quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo càng biên càng thuận miệng, giống cái này khoai tây, ta phát hiện chúng nó thời điểm chúng nó còn lớn lên ở trong núi một chỗ ruộng dốc thượng đâu, còn có cái này hôi bào, mọi người đều cho rằng nó có độc. Nhưng ta nếm qua sau phát hiện hương vị trơn mềm ngon miệng, là nói cực kỳ không tồi tiểu thái. Thanh niên mắt phượng hơi câu, động tác yêu nhã ăn bắp. Không hổ là tiểu hắc muội, quả thật là may mắn. Lục Tảo cắn chặt răng, không gọi tiểu hắc muội, chúng ta vẫn là hảo khách hàng. Thanh niên lại hỏi, ta xem ngươi loại không ít, đợi cho thu hoạch vụ thu lúc sau có thể sản xuất nhiều ít. Lục Tảo tuy khó hiểu, nhưng vẫn là đáp, không biết. Ta cũng là lần đầu tiên loại, thanh niên có chút thất vọng. Vậy ngươi khi nào thu hoạch vụ thu? Lại quá mấy ngày nay, Lục Tảo sau khi nói xong cảm thấy không đúng, cảnh giác nhìn chằm chằm thanh tuấn thanh niên. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi ngươi nếu là còn dám trộm nhà ta bắp, ta liền. Thanh niên mắt phượng hơi câu, mỉm cười yến yến, ngữ khí lộ ra một tia tùy tiện. Liền thế nào, chẳng lẽ là lại muốn gọi người tới xem chúng ta toàn ruộng bắp? Lục Tảo nheo nheo nắm tay, vừa rồi nàng như thế nào không có trực tiếp nấu ma dụ độc chết cái này lưu manh. Tiểu tâm ta thả chó cắn chết ngươi. Thanh niên hơi hơi hướng ghế trên một dựa, cà lơ phất phơ nói. Thật đáng sợ, Lục Tảo vô ngữ, ngươi nhưng không có một chút sợ bộ dáng. Cơm ngươi cũng ăn, ngươi có phải hay không cần phải đi? Thanh niên đánh cái ngáp, ta mệt nhọc, Lục Tảo lập tức nói. Nhà ta không ngươi trụ địa phương. Thanh niên nhìn dư thừa một gian phòng, cười cười không nói chuyện, sau đó đứng dậy nói. Nơi này ly Nam Ninh huyện có 5-6 cái canh giờ lộ trình, ngươi lại cho ta trang mấy cái bánh nướng áp chảo. Lục Tảo nói, đã không có, Lục Tảo làm 10 cái bánh nướng áp chảo, nhưng bởi vì đồ ăn quá nhiều, bánh nướng áp chảo còn dư lại 6 cái. Thanh niên nhìn trợn mắt nói dối Lục Tảo, sắc trời đã trễ thế này, ta cảm thấy hay là nên ở một đêm, rốt cuộc ta chính là cho một lượng bạc tử, chỉ ăn một bữa cơm không khỏi quá không có lời. Lục Tảo mộc mặt xoay người đi đến nhà bếp, đem dư lại 6 cái bánh nướng áp chảo trang hảo cho thanh niên, hảo tâm nhắc nhở nói. Cửa thôn ở thôn phía bắc, bất quá lúc này trở về nhà thôn dân rất nhiều, nếu ngươi không nghĩ bị đánh chết nói, kiến nghị ngươi từ ruộng bắp bên kia vòng đi ra ngoài. Lục Tảo nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, bất quá không được lại đi trích ta bắp. Hành, thanh niên đi đến sân bên ngoài, sau đó lại quay đầu lại nhìn Lục Tảo. Tuấn Tú trên mặt trồi lên một tia nghiền ngẫm cười. Tiểu hắc muội, kia ca ca ta liền tiếp tục lên đường, cũng không nên quên hảo ca ca. Lục Tảo đi đường chân một uy, lưu manh, không biết xấu hổ, LEOSING, quảng cáo, cách chương.